Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 10. Góc truyện audio.com 10. Vì cái gì mà trời còn chưa sáng? Dứt lời, An Nhiên nhét điện thoại vào trong túi. Trong lòng mang bất an, chống lên khung giường, đi một bước dịch một bước đến cạnh cửa. Phía sau Hồ Trinh còn đang hỏi nàng chúng ta như nào. Còn có cái kiều kiều nữ ở giường 18 kia cũng một mình nằm chê y giường anh khóc. An Nhiên phiền muốn chết. Không phản ứng Hồ Trinh và giường 18. Chỉ trộm mở cửa, đứng nhìn ra bên ngoài từ bên trong cánh cửa. Nhìn hành lang sâu kín. Những người kia vẫn tới tới lui lui chê y hành lang. Hành động càng cứng đơ. Trong lòng An Nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Lo sợ bất an không muốn ra xem tột cùng vì cái gì. Chỉ muốn ở tại gian phòng này. Nhưng nàng như thế nào đều không chờ được. Lại nói tiếp, các người có phát hiện hay không? Giờ đã là 11 giờ sáng. Trời vì sao còn không có sáng lên? Sau lưng vang lên thanh âm Hồ Trinh đang nói chuyện. Nàng nằm chê y giường, cau mày. Quay đầu nhìn ra cửa sổ ngoài trời vẫn như đang ở màn đêm. Mưa đêm, đèn đường cùng trong chóng dùng năng lượng mặt trời đều do máy tính tự động điều khiển. Buổi sáng 6 giờ đèn đường đã tắt. Trong phòng bệnh lúc này, nhìn ra bên ngoài, tất cả đều là một mảnh đen như mực. Đen đặc duỗi tay không thấy 5 ngón. À, một tiếng hét chói tai vọng lại từ giường 18. Phảng phất như có một bàn tay nắm chặt lấy tâm An Nhiên. Nàng tức giận quay đầu lại. Nhìn liếc qua giường 18. Chỉ thấy nàng kia hiện tại có sức lực ngồi dậy. Hướng về phía Hồ Trinh đang nằm oán trách nói. Ngươi đừng nói nữa nha. Ngươi vừa nói ta mới phát hiện. Thật là khủng cây ết iota p. Thật là khủng cây ết iota p. Thật đáng sợ. Ta muốn gọi điện cho chồng của ta. Nói xong, nàng tự mình xuống giường, lấy ra di động iPhone phiên bản mới nhất của mình, gọi điện cho lão công của nàng. Thật kỳ ba, trong lòng An Nhiên phun tào một câu với giường 18, lại quay đầu. Kéo ra cửa phòng, tiếp tục quan sát từ khe hở. Người chê y hành lang vẫn đi tới đi lui như cũ giống như khối thi thể đang đi tản bộ. Tâm An Nhiên run rẩy. Mở rộng cửa phòng lớn một chút, ôm bụng, đi giày ở cữ chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó nghĩ không yên tâm, trở tay đóng cửa phòng bệnh của Hồ Trinh và kiều kiều nữ giường 18 lại. Nàng quan sát cẩn thận người đi qua đi lại. Những người này so với vừa nãy biểu tình hoảng hốt lại càng nghiêm trọng. Gân xanh chê y đầu hoàn toàn đã cổ lên, vừa đi vừa chảy dịch vàng trong miệng. Đèn chê y hành lang, một ngọn sáng một ngọn tắt làm cho toàn bộ hành lang tràn ngập một cỗ hương vị quỷ dị. An Nhiên còn không biết vấn đề đã rất nghiêm trọng. Nàng cúi đầu yên lặng đi về phía trước. Nàng tính toán đi đến chỗ thang máy đi đến khoa sơ sinh nghĩ cách ôm nữ nhi của nàng ra. Đi tới từng bước một, chậm rãi dịch về phía trước. Khi đi qua một đoạn hành lang tối. Có một gian phòng mở rộng cửa, một âm thanh nhấm nuốt đồ ăn vang lên tại đoạn hành lang yên tĩnh này. Thanh âm rất lớn, tựa như một loài động vật lớn đang ăn xương cốt. Một tiếng lại một tiếng, làm An Nhiên đột nhiên dừng bước chân lại. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sợi tóc dán chê y sườn mặt toàn là mồ hôi. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vào bên trong phòng bệnh không bật đèn. Một người nam nhân, nằm chê y một người nữ nhân, đang cắn xé nữ nhân này giống như dã thú. Không sai, là cắn xé, nữ nhân chê y giường còn sống. Dường như là vừa mới sinh hài tử xong. Chê y đầu quấn khăn, chỗ yết hầu đã bị cắn đứt. Máu tươi ào ạt chảy ra. Nàng đang liều mạng đá. Đánh người nam nhân chê y người. Thanh âm nhấm nuốt đồ ăn chính là vọng ra từ chê y người nàng. Cách chương.